Thần nông tiểu y tiên, chương 1951, tố tố tâm sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Phi quả thực muốn tìm cái hầm ngầm chui vào đi, này cũng chưa ngủ quá xấu hổ. Trước kia thời điểm, Lương Mẫu không phải như thế, là cái thực thông tình xử lý nữ nhân, vì sao tới rồi Lương Phi nơi này, lại thành cáo giả xảo quyệt. Lương Phi thật sự không nghĩ ra. Lương Phi lập tức xuống giường, mặc vào quần áo, kéo Lương Mẫu tay cùng nhau ra cửa phòng. Như tố tố mặt xấu hổ thành quả táo, hồi tưởng khởi ngày hôm qua ban đêm phát sinh hết thảy, hiện tại ngẫm lại mặt còn đi theo mặt, đêm qua bọn họ ngủ chung, Lương Phi sợ nàng lãnh, đem nàng ôm vào trong lòng ngực. Tuy nói nàng là danh đại phu, làm bác sĩ không có nam nữ chi phân, nhưng là, chưa bao giờ có giao quá bạn trai, như tố tố vẫn là sẽ có chút khẩn trương. Đãi Lương Phi cùng Lương Mẫu rời đi sau, nàng lập tức xuống giường, mặc tốt quần áo, sau đó xuống lầu. Nàng đã mấy năm không có về nhà ăn Tết, đi vào Lương Phi trong nhà, vẫn là có thể cảm giác được nhà bọn họ người nhiệt tình. Xuống lầu sau, Lương Phụ cùng Lương Mẫu cao hứng hỏng rồi, lấy ra các loại ăn ngon làm Như Tố Tố ăn. Như Tố Tố cũng bị bọn họ nhiệt tình sở cảm nhiễm, cảm động chảy xuống nước mắt. Thúc thúc, A-di, cảm ơn các ngươi đối ta tốt như vậy. Mấy năm gần đây, Như Tố Tố vẫn luôn ở trường học ăn Tết, chưa bao giờ có cảm nhận được người nhà ấm áp, lúc này trong lòng ấm áp. Lương Phi hiểu ý cười, nàng là cái đáng thương nữ hài, có thể cùng tự mình người nhà cùng nhau ăn Tết, cũng là chuyện tốt. Ăn qua cơm sáng sau, Lương Phụ thanh thanh giọng nói, chuẩn bị khai cái gia đình hội nghị. Lương Phi lần này về nhà, vì chính là làm nhị lão cao hứng, cho nên, bọn họ muốn làm cái gì liền làm cái đó. Muốn nói cái gì liền nói cái gì, theo bọn họ đi thôi, chỉ cần bọn họ cao hứng liền có thể. Lương Phụ đầu tiên là uống một ngụm trà nóng, xoay người nhìn về phía thanh thuần Như Tố Tố. Con dâu này bọn họ thấy thế nào như thế nào thích, thật muốn nhanh lên làm Lương Phi đem nàng cưới vào cửa. Tố Tố, ta mớn cho A Phi cùng ngươi cùng nhau hồi nhà ngươi ăn Tết. Lương Phi chính uống đồ uống, vừa nghe lão ba lời này vừa ra. Hắn sợ tới mức thiếu chút nữa bị đổ uống sặc đến. Cái gì, không phải đâu, ba, ta lần này trở về là tưởng cùng các ngươi ăn Tết. Lương Phi một cái đầu hai cái đại, làm sao vậy, khi nào đến phiên tiểu tử ngươi nói chuyện, nhân gia Tố Tố là cái nữ hài tử, hiện tại nàng ở nhà chúng ta ăn Tết, cùng ngươi đã ngủ chung, ngươi còn tưởng không phụ trách nhiệm không thành. Lương Phụ cùng Lương Mẫu là cái thật thành người, hơn nữa tư tưởng rất là bảo thủ. Sẽ không làm Lương Phi làm ra không phụ trách nhiệm việc. Buổi sáng Lương Mẫu nhìn đến hai người ngủ đến cùng nhau, biết bọn họ đã có sự thật, cho nên bọn họ tưởng thừa dịp ăn Tết thời gian làm cho bọn họ có thể đi đến cùng nhau, cùng với kéo xuống đi, không bằng hiện tại liền rèn sắt khi còn nóng. Ba, ngươi xem ngươi nói gì vậy? Ta cùng Tố Tố còn chưa tới cái kia nông nổi. Lương Phi thật muốn tìm cái lỗ chui xuống, thật là xấu hổ đến không được. Lương Phi cho rằng bọn họ chỉ là chơi chơi tâm cơ, bọn họ nơi nào nghĩ đến, Lương Phụ Lương Mẫu cư nhiên muốn thôi hôn. Lương Phi dùng mắt bộ dư quang nhìn về phía Như Tố Tố, chỉ thấy nàng sắc mặt đồng dạng khó coi. Như Tố Tố buông trong tay trái cây mở miệng, thúc thúc A-di, ta cùng Lương Tổng, Phi ca xử, chúng ta sẽ tự mình xử lý, đến nỗi kết hôn, ta còn muốn lại tưởng một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như Tố Tố trầm mặc đã lâu, cuối cùng rốt cuộc mở miệng. Nàng chỉ là cái giả bạn gái, là bồi Lương Phi về nhà ăn Tết, chưa bao giờ có nghĩ tới muốn cùng Lương Phi kết hôn. Đừng nói kết hôn, nàng gần mấy năm đều không có liền ái tính toán, phía trước Lương Phụ Lương Mẫu các loại tác hợp, nàng cũng liền nhịn, nhưng là kết hôn, nàng là tuyệt không sẽ đáp ứng, liền tính Lương Phi là cái đại lão bản, cũng không phải nàng thích loại hình. Bởi vì nàng đặc thù gia đình nguyên nhân, cho nên nàng đối kết hôn cũng không dám báo quá lớn hy vọng, không nghĩ đã chịu hôn nhân trói buộc. Lương Mẫu vẻ mặt đau lòng kéo qua Như Tố Tố tay, ôn nhu đối này nói. Hải tử, ngươi cùng ta nói thật, có phải hay không tiểu tử này, có phải hay không hắn không có đáp ứng quá muốn cùng ngươi kết hôn. Lương Mẫu hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Lương Phi, hận không thể phải dùng đôi mắt giết chết Lương Phi. Lương Phi kia kêu một cái vô tội, đây là làm sao vậy? Mang theo bạn gái về nhà ăn Tết, là vì cho bọn hắn một kinh hỉ, chưa từng tưởng, đảo rước lấy mầm tai họa. Lương Phi quả thực phải bị khí điên rồi, còn như vậy đi xuống, hắn thật sự sẽ bị bức điên. Không phải, không phải, A-di, ngài là hiểu lầm, ta cùng Phi Ca luyến ái không lâu sau, cho nên chúng ta tưởng lại khảo sát vẫn luôn đối phương, chờ thêm mấy năm, chúng ta cảm tình ổn định xuống dưới lại quyết định kết hôn sự. Như Tố Tố gương mặt đỏ bừng, từng câu từng chữ nói. Mặc kệ bọn họ nói cái gì đó, Lương Phụ Lương Mẫu vẫn luôn kiên định tự mình lập trường. Đúng lúc này, Như Tố Tố di động vang lên, đêm qua di động của nàng vẫn luôn tắt máy, buổi sáng vừa mới vừa khởi động máy. Như Tố Tố tiểu tâm vừa thấy, di động biểu hiện. Mụ mụ, hai chữ, nàng vừa định cắt đứt điện thoại, chưa từng tưởng, di động lại bị một bên Lương Mẫu một tay đoạt lấy. Nàng lấy qua di động, không hề nghĩ ngợi ấn xuống phím trò chuyện. Do WNLADPRCM ới nhất. T A I Chu I N T H I C H C O D. Nè T nghiêm Tố Tố ngây ngẩn cả người, đầu lưỡi nhất thời cứng đờ, nói không ra lời. Này, Lương Phi cũng sợ hãi, từ đêm qua đến bây giờ, Như Tố Tố vẫn luôn trốn tránh người nhà, không dám tiếp bọn họ điện thoại, ai từng tưởng. Sáng sớm người nhà gọi điện thoại tới, bị Lương Mẫu chuyển được. Mẹ, ngươi nhanh lên đem điện thoại lấy lại đây. Lương Phi gấp đến độ từ trên sofa nhảy lên, hắn biết rõ, người nhà làm như vậy quá mức, là không tôn trọng Như Tố Tố. Lương Phi ba mẹ lại không nghĩ như vậy, bọn họ chỉ nghĩ làm cho bọn họ nhanh lên kết hôn, là thiệt tình đem Như Tố Tố đương gia nhân xem, không đem nàng đương người ngoài, cho nên mới chuyển được điện thoại. Lương Mẫu thân thể thực hảo, thấy Lương Phi muốn ngăn cản, lập tức cầm di động chạy đến một bên, hơn nữa, Lương Phụ cũng đi theo phía sau yểm hộ. Điện thoại truyền được sau, Lương Mẫu thân thiết chào hỏi. Thông gia, ta hảo thông gia. Lương Phi nghe thế câu nói sau, thiếu chút nữa hộp máu. Đây là tình huống như thế nào? Điện thoại mới vừa một mở miệng liền trực tiếp kêu thông gia, đây là muốn bức tử Lương Phi tiết tấu. Thực hiển nhiên. Điện thoại kia đầu Như Mẫu hoàn toàn bị sợ hãi. Xin hỏi ngươi là vị nào? À gì, ngươi nhanh lên đem điện thoại trả lại cho ta. Làm ơn, làm ơn. Như Tố Tố chắp tay trước ngực, vẻ mặt chờ đợi. Lương Mẫu cũng không để ý 3721, cầm di động chạy đến trên lầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới lầu Như Tố Tố cùng Lương Phi gấp đến độ xoay quanh. Lương Phi nhớ rõ, trước kia tự mình ba mẹ không phải như thế. Bọn họ từ trước đến nay thực khai sáng, cũng không sẽ làm ra loại này mất mặt việc. Hôm nay bọn họ cũng không biết làm sao vậy, lần lượt ngã phá Lương Phi điểm mấu chốt. Như Tố Tố gấp đến độ xoay quanh, nàng vẫn luôn là cái ngoan ngoãn nữ. Tuy nói cùng người nhà liên hệ không nhiều lắm, nhưng là người nhà vẫn là biết nàng vẫn luôn độc thân, ở giáo trong lúc cũng không có yêu đương. Mới vừa rồi Lương Mẫu kia một câu thông ra, thật thật đem Như Tố Tố tâm kêu rối loạn. Nàng có loại muốn chết xúc động. Như Tố Tố đành phải xoay người nhìn về phía Lương Phi, hướng hắn xin giúp đỡ. Lương Tổng, người nhanh lên ngẫm lại biện pháp, chúng ta kế tiếp phải làm sao bây giờ? Như Tố Tố hoài thấp thỏm tâm nhìn về phía Lương Phi, cách trương.